Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1256, giúp người làm niềm vui. 1962 năm Cambridge buổi tối như vậy mê người. Ở xa hoa trụy lạc bên trong Trác tùy ý chúc mừng cùng với chính mình thu được giáo sư chức vị. Hắn ở đám người hoan hô bên trong uống cạn một đại cốc có chân dài rượu đỏ. Nhãn thần mê ly lộ ra vẻ mặt đỏ ửng. Hoàng Siêu bưng ly đá thủy buồn cười nhìn đây hết thảy. Dùng thanh âm cổ hoặc đối với Raven. Raven, nói, thoạt nhìn chắc hôm nay sẽ uống say. Raven, Raven, người đêm nay nói không chừng có thể đạt được ước muốn. Là một thông thạo tình tiết máu chó cao thủ, ta còn có một chút đúng trọng tâm kiến nghị cho ngươi. Nhất định phải giả bộ cực kỳ vô tội, hết thảy đều là Trác lỗi. Hắn cái này nhân loại tính cách ác liệt, bất quá đã có mãnh liệt đạo đức ý thức trách nhiệm. Ngươi được để hắn hổ thẹn phụ trách nhiệm, ngươi chỉ cần bất lực, sợ hãi, thất lạc, lúc này liền đến phiên hắn kinh hoàng thất thố. Raven, Raven, lúc này vẫn duy trì thiếu nữ khả ái hình tượng. Nàng liếc một cái Hoàng Siêu. Ngươi đang nói cái gì nha? Ta là Trác muội muội. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt đặt tiền cuộc ở Trác trên người di bất khai. Hoàng Siêu oán thầm. Trác lúc còn trẻ thực sự là biết chơi. Lại vẫn thành công dụ dỗ một cái có thể biến hình tiểu loli. Phục phục phục, liền phục Trác, bất quá Trác nội tâm đối với Raven, Raven, không muốn hạ thủ, tuy là lúc này đứng ở Hoàng Siêu bên người đẹp thiếu nữ trên mặt ngượng ngùng lại chuyển chủ ý xấu. Lộ vẻ đến vô cùng tinh linh khả ái, nhưng nếu như biết nàng nhưng thật ra là một cái trường mãn lam sắc miếng vảy cùng quỷ dị hoa văn. Bay bổng nhân, Raven, Raven. Lực hấp dẫn liền giảm bớt đi nhiều. Raven, Raven, đi lên trước khoác ở Trác tay. Trác đung đưa nói ra. Ta còn có thể thêm một ly nữa. Mà ngươi lại uống một chén Pepsi. Chúc mừng, Trác, ngươi phải uống nữa cái này một đại ly mới được. Hoàng Siêu giơ hai dài hơn chén rượu. Bên trong rượu hiển lộ thuần hậu hồng sắc. Ngươi đang đùa ta sao? Hoàng Siêu. Trác xem mới mới uống một ly đã bắt đầu đầu tráng váng. Trở lại hai đại ly xuống phía dưới. Hắn nhất định phải say chết. Hoàng Siêu cười ha ha. Hướng Trác chuyển quá một ly rượu. Lộ ra khiêu khích mỉm cười. Ngươi uống bao nhiêu? Ta uống bao nhiêu? Trác lộ ra kinh sợ. Ồ, thực sự là bất khả tư nghị. Là cái gì để một cái uống nước sôi nhân cũng muốn uống rượu? Nếu nói như ngươi vậy, ta đây chỉ làm cái ly này. Ha ha ha, Hoàng Siêu ác liệt cười nói. Hôm nay một lớp tiễn ngươi đi nước Đức xem khoa chỉnh hình. Ngươi nói không chừng còn có thể trước giờ gặp phải Eric. Thấy như vậy một màn, trong quán rượu ồn ào lên người lại súng lại. Hoàng Siêu cùng Trác đối lập nhau nâng chén. Xem chúng ta người nào uống nhanh. Hoàng Siêu rất có thân sĩ phong độ giương tay một cái. Để cho ngươi uống trước 2/3. Đoàn người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. La lớn, uống, uống, uống. Mà chuyên tìm đến Trác CIA thám viên Mora. Thì đương nhiên bị ngăn ở bên ngoài. Trác uống xong chén thứ hai rượu. Nhìn cái gì đều là bóng chồng. Nhưng mà trước mặt hắn Hoàng Siêu đã sớm uống xong một đại ly, ngược lại giơ lấy cái chén tiếp thu đám người hoan hô. Hắn đi bắt đầu đường một bước ba lắc, một tay cầm miệng chén, lấy Hoàng Siêu nói, tới tới tới, chúng ta trở lại cạn một chén. Nấc, hắn tiến lên trước một bước trực tiếp đất bằng phẳng ngã sấp xuống. Hoàng Siêu đưa ra một tay đỡ hắn. Ta nghĩ ngươi cần muốn ngủ một giấc thật ngon. Hoàng Siêu nói một cách đầy ý vị sâu xa. Lúc này một cái giữ lại sóng vai tóc ngắn nữ nhân rốt cuộc đi tới Trác trước mặt. Xavier giáo sư, chúc mừng, ta đọc qua ngươi luận văn. Chắc trong mắt tất cả đều là vòng vòng. Nói ra, đương nhiên, biến dị, đúng vậy, biến dị, ếch, người tóc vàng, là em Di Hoa một biến dị. Đây là, hắn thân thể lắc lư một cái, lại hướng mặt khác ngã sấp xuống. Mora vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy Chắc, kết quả bị một người thô bạo chen qua một bên. Nguyên lai là Riven, Raven, nhắm ngay cơ hội, xông lại cướp được mạnh mẽ vị trí, để Chắc trọng lượng đều đặt ở trên thân thể của nàng. Nàng dùng rất khó chịu ánh mắt nhìn thoáng qua Mora. Những nữ nhân này luôn là tới mê hoặc của nàng Chắc ca ca. Đều là ghê tởm tiện nhân. Mora thấy như vậy một màn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Giải thích, ta tìm Chắc là vì công sự. Ân ta muốn ngày mai trở lại thấy Chắc a. Chờ một chút, ngươi là Hoàng Siêu a. Thật cao hứng gặp lại ngươi. Mora chú ý tới Hoàng Siêu, liên lạc với trong tài liệu một người. Ta đã từng đọc qua ngươi luận văn. Trên thực tế, ta có một cái vấn đề. Ngươi và Chắc giảng thuật cơ nhân biến dị, có hay không đã tại hiện thực thế giới xuất hiện đâu? Hoàng Siêu nói ra, chuyện này vẫn không thể xác định. Chúng ta suy đoán theo vũ khí hạt nhân sử dụng, hạch năng mở rộng, cơ nhân biến dị hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Nữ sĩ, ngươi có tin tức gì đặc biệt sao? E rằng chúng ta có thể uống một chén cạn kẽ tâm sự. Mora dự nhìn hắn một cái. Đối với cái này người phương Đông cũng không phải tín nhiệm. Nàng lễ phép mỉm cười một cái. Ta ngày mai tìm đến Xavier tiên sinh a. Hoàng Siêu tiễn hai người về nhà. Lúc này Riven, Raven, còn là một bộ nhu nhược thiếu nữ dáng vẻ. Một nửa của nàng lực lượng đang duy trì chính mình, bình thường tướng mạo. Cho nên say rượu Chắc đối với hắn mà nói, là một cái chết trầm gánh vác. Hoàng Siêu ung dung đem Chắc linh thượng lầu, ném mực trên ghế salon. Nếu Chắc đã hôn mê, làm một bác sĩ, ta phải hỏi một chút người nhà của hắn. Ta có thể hay không áp dụng một ít biện pháp để hắn ngủ càng an ổn. Hoàng Siêu làm bộ hỏi. Riven, Raven, cố nín cười ý. Được rồi, bác sĩ, ta hoàn toàn đồng ý. Vì vậy Hoàng Siêu một tay khoát lên Chắc cổ tay bên trên, làm ra một cái bắt mạch tư thế. Riven, Raven, cảm thấy trong nhà sự vật đột nhiên run rẩy giật mình. Đây là tiêu tán tinh thần lực, ảnh hưởng hắn cảm quan. Nàng nhìn Hoàng Siêu đối với Chắc sử dụng năng lực, làm Hoàng Siêu cùng Chắc hai người quen thuộc phía sau. Bọn họ đều thừa nhận chính mình dị nhân thân phận. Hoàng Siêu năng lực là một loại trị hết. Khi hắn tập trung lực lượng của chính mình, thì có thể làm cho một người năng lực ngắn không nhảy, mà mang tới chính diện tác dụng. Chính là đoạn thời gian đó dị nhân có thể biến trở về hoàn toàn người bình thường. Hoàng Siêu lúc này có là thuần túy cơ nhân biến dị hệ thống năng lực. Hắn kỳ thực không có pháp trị bình phục người nào. Thế nhưng hắn kết hợp đã từng lấy được rốc năng lực. Miễn là chính xác khống chế, có thể hấp rơi người khác dị năng. Mà khi đối phương biến dị năng lực tiêu thất, bọn họ tự nhiên hóa thành nhân loại bình thường. Cái này có thể là trị hết, cũng có thể là thoái hóa, quyết định bởi với mọi người đối với biến chủng năng lực thái độ. Chắc tâm điện cảm ứng năng lực dần dần biến mất, chuyển rời đến Hoàng Siêu trong thân thể. Đồng thời hắn thuần túy tinh thần lực, một bộ phận cũng bị Hoàng Siêu biến hóa vì mình lâm thời lực lượng. Đây đối với Chắc vô hại. Bất quá hắn được ngủ một giấc thật ngon mới có thể khôi phục qua đây. Sau mười mấy phút, Hoàng Siêu đã làm xong Chắc, Riven, Raven, sắc mặt trở nên hồng. Hướng Hoàng Siêu vươn tay, đem chính mình trắng nõn mềm mại cổ tay trắng hiện ra ở Hoàng Siêu trước mặt. Nàng không dám cùng Hoàng Siêu con mắt đối diện, tựa như một cái bình thường nữ còn giống nhau ngượng ngùng. Bất quá Hoàng Siêu cực kỳ minh bạch nàng là một màu xanh nhạt tên. Chút nào vô tâm để ý áp lực cầm Riven, Raven, thủ đoạn, Riven, Raven, toàn thân có màu xanh nhạt cuộn sóng quay. Của nàng hình thái phát sinh trận trận ba động, ở lam sắc miếng vảy cùng bình thường da thịt gian không ngừng lóe lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.